Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Xuân ngủ không phải giác hiểu. Động phòng vô hạn tốt, buông ta ra, hai người Phương Mặc và Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn lại. Cũng là nhìn thấy đối diện tiểu Nico muốn đi gấp. Bị Điền Bá Quang một thanh kéo vào trong ngực, điểm huyệt đạo. Hai người một cái là nửa bước tiên thiên, một cái là nhục thân cao thủ hậu thiên đỉnh phong. Lấy ở giữa chẳng qua cách mấy chục mét, âm thanh tự nhiên là có thể nghe thấy được. Đừng nhúc nhích, Điền Bá Quang từ phía sau ôm lấy Nghi Lâm. Điểm Nghi Lâm huyệt đạo, thơm quá a, thơm như vậy nữ nhân, không giữ cho ta, để lại cho ai đây? Không để ý tới Nghi Lâm tuyệt vọng. Điền Bá Quang nhìn cách không hôn gió một chút Nghi Lâm, nở nụ cười vô sỉ cực kỳ. Đi, chúng ta vào động phòng. Mặc Mặc, ngươi nói, lệnh hồ sung này có thể hay không xuất thủ cứu người a? Đông Phương Bạch tựa vào Phương Mặc trong ngực, nhìn đối diện lệnh hồ sung một mặt dáng vẻ xoắn suýt. Hỏi, đương, không đợi Phương Mặc nói, lệnh hồ sung ở đối diện cũng đã đưa ra đáp án. Lớn mật cuồng đồ, dưới ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lệnh hồ sung trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, núp ở một khối đá phía sau, biến đổi âm thanh, nâng lên nội lực, hô lớn, người nào, lén lén lút lút, tính là gì anh hùng hảo hán. Điền Bá Quang nghe vậy kinh hãi, là một trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy dâm tặc, giống như con chuột qua phố người người kêu đánh loại đó. Bỗng nhiên bị người phát hiện công việc mình làm, tự nhiên là có chút hoảng hốt. Lúc này lên tiếng, một vì đe dọa đối phương, một vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Có lại đi ra cho ta. Điền Bá Quang nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện người, kêu lên. Lệnh hồ sung này vẫn rất thông minh sao? Không có mạnh mẽ đâm tới. Giáo chủ lên tiếng bình luận hết thảy trước mắt. Tiếp tục xem, ngươi sẽ phát hiện, có nhiều thú vị. Phương Mặc một hồi nhớ tới trong nguyên tác chuyện phát sinh kế tiếp, liền ném không ngừng muốn cười. Nói ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện giống như. Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Phương Mặc, vảnh lên gợi cảm miệng nhỏ, nới với giọng oán giận. Bẹp, Phương Mặc cúi đầu xuống, đón Đông Phương Bạch miệng nhỏ cũng là hôn tới. Chẳng qua là lướt qua liền ngừng lại, cũng không có xâm nhập trao đổi. Ngươi, bị Phương Mặc bỗng nhiên đánh lén sợ hết hồn Đông Phương Bạch, lập tức ngượng ngùng khó chống chọi, cúi đầu, chôn trong ngực Phương Mặc không ra ngoài. Tiếp tục xem hí, xem trò vui, Phương Mặc cũng bị sự can đảm của mình cử động sợ hết hồn. Trời ạ, vừa rồi mình đã làm gì? Hôn giáo chủ, ta vậy mà hôn giáo chủ, mới vừa là lương tĩnh như cho dũng khí của ta. Phương Mặc đáy lòng gào thét lớn, ân, càng tăng thêm khó có thể tin chính là, trong ngực Đông Phương Bạch, nghe mình về sau, vậy mà gật đầu. Vậy mà gật đầu, chẳng lẽ nói, giáo chủ vừa rồi ngầm cho phép cách làm của ta? Phương Mặc trong lòng đều nghĩ tới, ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Ta là phái Thanh Thành Dư Thương Hải. Ở Phương Mặc và Đông Phương Bạch góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện trên núi hết thảy. Chỉ gặp lệnh hồ sung trong miệng ngậm lấy một cây cỏ đuôi chó, trầm giọng hô. Về phần tại sao phải dùng Dư Thương Hải tiểu hào, vậy dĩ nhiên là bởi vì đoạn thời gian trước Dư Thương Hải hung hăng làm nhục mình. Lúc này, tự nhiên muốn dùng tên của Dư Thương Hải tới mắng chửi người. Mẹ kiếp, Dư Thương Hải, Điền Bá Quang nghe xong, lập tức trong lòng chính là hoảng hốt. Dư Thương Hải a, đây chính là cao thủ hậu thiên trung kỳ, so với mình lợi hại hơn một cái cấp bậc. Mặc dù nói mình đường chạy là không thành vấn đề, nhưng sau đó chọc tới một cái cường địch cũng là được không bù mất a. Nhưng Dư Thương Hải này âm thanh thế nào không giống? Thôi đi, thật hay giả? Tiểu Điền Duộng biểu thị ra mình không tin, nhưng vị diện nhân vật chính lệnh Hồ Sung đại hiệp làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ đây? Nếu ta lừa gạt ngươi, Dư Thương Hải chính là không phải người, là Vương Bát Đản. Phốc phốc, núi đối diện vừa rồi bị Phương Mặc khi dễ, giáo chủ đại nhân lập tức cười ra tiếng. Lệnh Hồ Sung này cũng quá đùa. Ha ha, tiếp tục xem. Nhìn thấy Đông Phương Bạch nở nụ cười vui vẻ, Phương Mặc trong lòng cũng vui vẻ, mặc dù là những người khác cho nàng mang đến sung sướng. Nhưng đây chính là Phương Mặc phát hiện a, mà còn hiện tại Đông Phương Bạch ở trong ngực của mình. Ai u ta đi, tên này ai cũng thật là Dư Thương Hải, âm thanh không giống cũng không có gì, lỡ như người ta bị cảm gì. Phái Thanh Thành những tên kia thường không mang giày, bị cảm cũng bình thường. Nghe xong câu nói của lệnh Hồ Sung, Điền Bá Quang lập tức tin ba phần. Người chính là cái kia tiếng xấu lan xa hái hoa đạo tặc. Điền Bá Quang, vậy tiếng xấu lan xa đây là không dám nhận, hái hoa cũng tại hạ yêu thích. Điền Bá Quang cũng là đậu bỉ thuộc tính gia thân, cười hì hì nói, Dư tiền bối, vãn bối Ngũ Nhạc Hằng Sơn đệ tử, xin tiền bối cứu. Nghi Lâm lên tiếng hô. Lệnh Hồ Sung thấy thế, cho rằng chuyện tiến triển thuận lợi, lúc này lại là hô, Dư Thương Hải ta mặc dù không phải cái gì anh hùng hảo hán, nhưng ta cũng không quen nhìn loại này ti tiện hành vi. Ta sẽ không thấy chết không phải cứu được. Ha ha ha, vậy ngươi muốn cứu, ngươi đi ra a, ngươi cùng không ra ngoài. Hết nơi đó kêu là không dám sao? Điền Bá Quang hừ lạnh một tiếng. Người trước mắt này, mặc dù có mấy phần Dư Thương Hải không biết xấu hổ khí chất, nhưng mình cũng không hoảng hốt, mà còn trong ngực cái này tiểu ni cô, khiến mình nhớ tới mình mối tình đầu tiêu xài một chút. Điền Bá Quang thật lòng không nghĩ từ bỏ nàng. Lão phu, tướng mạo xấu xí, không muốn gặp người, không muốn gặp, hừ, ta nhìn ngươi là không dám đi ra. Nếu như vậy, ta cũng không cần là như ngươi loại này rụt đầu rụt đuôi người, làm trễ nải chuyện tốt của ta. Nếu không thấy, vậy tạm biệt. Điền Bá Quang nói xong, nâng lên Nghi Lâm, thi triển khinh công nhảy lên lập tức biến mất ở giữa núi rừng. Ai nha, vậy mà không có lừa qua Điền Bá Quang. Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Phương Mặc, một mặt đáng tiếc nói. Lúc này Đông Phương Bạch liền giống một cái hậu thế theo bạn trai đi xem phim tiểu cô nương, đang hướng về phía bạn trai bình phán chuyện xưa tình tiết. Muốn biết chuyện tiếp theo, chúng ta cùng đi xem nhìn. Phương Mặc đứng dậy, Đông Phương Bạch cũng là thoát ly Phương Mặc ôm ấp, một mực ôm cũng rất nóng tốt a. Đi thôi. Đông Phương Bạch gật đầu. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, quá tốt, đi xem một chút có gì thú vị. Gì? Giáo vụ? Lúc này còn quản cái gì cho má giáo vụ a? Hữu Tình Lang ở bên cạnh, thiên hạ đều có thể không nên tốt a. Phương Mặc trở mình lên ngựa, vươn tay nắm lấy trên Đông Phương Bạch tới, ôm chặt Đông Phương Bạch. Phương Mặc nói nhỏ một tiếng giá, xa xa rơi sau lưng lệnh Hồ Sung, hướng về trạm cuối cùng đi. Một chỗ thôn trang, Điền Bá Quang trực tiếp ra đại giới tiền đem một tòa tòa nhà ra mua. Sau đó liền tam môi sáu bà, các loại sính lễ, chuẩn bị cưới Nghi Lâm. Đây là hai người Phương Mặc lúc tiến vào cũng là thấy được các nơi răng đèn kết hoa. Tên kia đều so ra mà vượt Tự Thủy Niên Hoa. Có người kết hôn a, chúng ta đi nhìn kỹ một chút không xong? Đông Phương Bạch một mặt tò mò đối với Phương Mặc nói. Đi, đi xem một chút. Phương Mặc tung người xuống ngựa, đi đến ngoài cửa viện, một cái lão đầu cũng là tiến lên đón. Phương xa tới khách nhân, người đã tới thật trùng hợp, chúng ta nơi này đang ở cử hành một trận hôn lễ, có cần phải tới? uống một chén a, thuần phác dân phong. Phương Mặc thật bất ngờ. Phải biết, ở đời sau, cử hành hôn lễ, coi như là ở nông thôn. Không theo lễ, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Chúng ta chính là tới tham gia hôn lễ. Phương Mặc nắm lấy tay của Đông Phương Bạch, cười nói, tốt tốt tốt, chẳng qua, chúng ta rượu này không thể uống chùa. Ngươi được cho tân lang ra cái vấn đề khó khăn, nếu là hắn qua nữa nha, là có thể vào động phòng. Nếu qua không được, muốn tiếp tục ở chỗ này uống rượu. Lão nhân một bên đón hai người Phương Mặc hướng về Điền Bá Quang cái bàn đi. Vừa nói, hai vị này là phương xa tới khách nhân. Lão nhân đem Phương Mặc và Đông Phương Bạch an trí ở Điền Bá Quang một bàn. Nói, ua, thật là đẹp tiểu nương tử a. Điền Bá Quang vừa nhìn thấy giáo chủ em, lập tức sắc tâm nổi lên. Liền ném không ngừng muốn đùa giỡn một phen. Sạc, Điền Bá Quang vừa dứt lời. Một tiếng thanh thúy kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Một thanh màu tím bảo kiếm cũng là khoác lên cổ Điền Bá Quang lên. Thu hồi mắt chó của ngươi, nếu không phải xem ở ngươi ngày đại hỷ, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa kia, lão tử liền chặt ngươi. Phương Mặc ngồi trên ghế, tay phải vẫn nắm lấy tay nhỏ Đông Phương Bạch, tay trái chạm lô chỉ về phía cổ Điền Bá Quang, hừ lạnh nói, không nghĩ tới gặp cao thủ. Lão Điền cam bái hạ phong, xin lỗi xung quanh cô nương, là lão Điền đường đột. Điền Bá Quang là một thức thời vụ người. Phương Mặc một kiếm này, là hắn biết mình đánh không lại Phương Mặc, lập tức thành khẩn hướng về phía Đông Phương Bạch nói xin lỗi. Tốt á, Phương Mặc là mình ra mặt, giáo chủ em cao hứng không dứt. Phong Tình vạn trùng liếc một cái Phương Mặc, nói, vừa rồi lão bá không phải nói, để chúng ta ra cái vấn đề khó khăn cho hắn, ta liền ra một cái, nếu đáp được tới, ngươi liền thả hắn, khiến hắn vào động phòng, nếu đáp không được, liền đi chết, có được hay không? Giáo chủ đại nhân không hổ là tiếu ngạo đệ nhất mỹ nhân, coi như là nói chết, cũng là như vậy duy mỹ. Tốt tốt tốt, Phương Mặc biết đến giáo chủ chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng là vì thú vị thôi. Nhưng Điền Bá Quang không thuận theo a, cái này nếu mình đáp không được, chẳng phải hết. Nhưng mà chẳng kịp chờ Điền Bá Quang lên tiếng phản đối, giáo chủ trực tiếp mở miệng nói, Xuân Ngủ không phải giác hiểu, câu tiếp theo là cái gì? Vậy cái hai vị, lão Điền ta không có đã học qua sách, người đây không phải rõ ràng muốn mạng của ta mà. Điền Bá Quang bất đắc dĩ nói, cái này cũng mặc kệ, ngươi đúng, chúng ta lại nói, có đúng hay không? Giáo chủ nhìn thoáng qua Phương Mặc, cười nói, được, tốt a. Điền Bá Quang nuốt ngụm nước bọt, sau đó trong đầu cái kia số lượng không nhiều lắm văn học tế bào nhanh chóng thiêu đốt. Bỗng nhiên, Điền Bá Quang bỗng nhiên tỉnh ngộ, mở mắt, hét to, ta đã biết, Xuân Ngủ không phải giác hiểu, động phòng vô hạn tốt. Phốc phốc, dù là Đông Phương Bạch tâm tính, cũng là nhịn không được nở nụ cười. Cái kia, hai vị đại hiệp, ta, có thể sống sót. Điền Bá Quang biết đến mình đối với không đúng, nhưng lấy hắn văn học trình độ, cũng chỉ có thể đến chỗ ấy. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, nói cái gì đều là đối với. Phương Mặc nhìn cười đến đều đau xốc hông Đông Phương Bạch. Xoát xoát xoát vung kiếm vào vỏ, cười nói, tốt tốt tốt, cảm ơn đại hiệp tha mạng tri ân, tiểu nhân liền vào động phòng đi. Điền Bá Quang như được đại xá, thi triển nổi lên tuyệt thế khinh công, hướng về phía sau động phòng đi. Hắn muốn dẫn lấy mình tiểu tức phụ đường chạy, nơi này đã gần đến không an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.